Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, ba đời cùng hội thẩm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt đi tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh, bất ngờ phát hiện, trong phòng chỉ có nàng một người, đang trôi lơ lửng ở trong rãnh nước chơi máy tính bảng. Tiếu Tiếu tỷ đâu? Diêu Hà Niếp cầm thả máy tính bảng chống đỡ chiếc đẩy ra. Nói, Tiếu Tiếu tỷ đi về nhà. Đại khái một tiếng trước rời đi. Chờ ta đi xong thuốc mới đi. Thúc thúc, người tìm Tiếu Tiếu tỷ có chuyện. Lâm Kiệt lắc đầu nói. Không có sao, chỉ là nàng cùng ngươi một mực hình bóng không rời. Gặp nàng không có ở đây. Liền hỏi một chút. Ngươi cảm giác thế nào? Diêu Hà Niếp cái miệng nhỏ nhắn hơi một quyệt. Nói, thúc thúc, đau đớn đã hóa giải rất nhiều. Bất quá có lúc cảm giác được có chút ngứa. Bất quá, có thể thông qua điều chỉnh ngứa ngáy địa phương thông gió tính. Còn có không khí nhiệt độ tới chỉ một chút ngứa. Không coi là bao nhiêu khó chịu. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Giải thích, ngứa. Hẳn chủ yếu là lưỡi đau khôi phục tạo thành. Còn có chính là chân người bị chống nước tầng bao nhiêu ngày như vậy. Mặc dù có thể thông gió, cũng có thể bôi thuốc, nhưng luôn có chiếu cố không tới địa phương. Hơn nữa tích lũy ra tiết cái gì, tạo thành ra một ít ngứa ngáy ở khó tránh khỏi. Nhịn nữa một ít thời gian đi. Diêu Hà Niếp gặp Lâm Kiệt bắt đầu tra xem mình kiểm tra tin tức. Có chút nóng nảy hỏi, thúc thúc, ta còn cần ở nơi này lớn trong rãnh nước đợi nhiều ít thời gian à? Lâm Kiệt thuận miệng nói, trước mắt người khôi phục coi như là không tệ, bất quá là để đạt được an toàn, còn cần đợi nữa chừng 10 ngày. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, nói, ta đây là đề nghị ngươi, đợi thêm một ít thời gian, lấy ngươi tình huống thực tế. Ra cái này cái máng nước sau đó, LX trở xuống trên căn bản tất cả đều muốn bó thạch cao, hoặc cố định chống đỡ giá. Nói như vậy, người chỉ có thể nằm ở hoặc nằm sấp ở trên giường. Có rất nhiều không tiện, người bây giờ lưu lại ở trong rãnh nước. Mặc dù nửa người dưới không thể di động, nhưng là người có thể đứng, cũng có thể nằm, xoay người vậy thuận lợi. Chỉ ít ở người trên là toàn bộ bộ phóng thích ra ngoài. Hơn nữa, người hiện đang dùng cơm, giải quyết vấn đề vậy rất thuận lợi. Nghe Lâm Kiệt mà nói, Diêu Hà Niếp nghĩ đến mình rời đi cái này cái máng nước sau đó. Cả người cứng ngắc nằm ở trên giường bệnh, bay lên thân đều cần mấy người vừa động thủ một cái. Còn có giải quyết vấn đề, nàng chính là giật mình một cái. Vội vàng nói, thúc thúc, thúc thúc, ta có thể ở trong rãnh nước đợi thêm một ít thời gian. Thật, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, có ta ở đây, dĩ nhiên là làm sao thoải mái làm sao tới. Lại qua 10 ngày, có thể đi hết chống nước tầng, cho ngươi làm một chút rửa, lại phún đồ mới chống nước tầng. Như vậy, ngươi sẽ cảm giác thoải mái một ít. Vậy sẽ không như vậy ngứa. Cảm ơn thúc thúc. Diêu Hà Niếp lại có chút ngượng ngùng nói, thúc thúc, không cần như vậy phiền toái. Ta nghe nói cái này chống nước tầng rất đắt, ta không sợ ngứa, có thể nhịn được. Nàng lại quyết định nói, thúc thúc, 10 ngày sau ta còn chưa ở nơi này trong rãnh nước đợi, đến lúc đó cầm ta an bài vào phòng bệnh bình thường là được rồi. Lâm Kiệt rõ ràng nàng tại sao lại thay đổi chủ ý, an ủi nói, Niếp Niếp, không cần lo lắng vấn đề tiền, người tất cả chữa trị và bình phục chi phí đều là do quỹ từ thiện An Lâm, còn có bệnh viện bác sĩ Lôi chủ trì cái đó nghiên cứu khóa đề tới thừa nhận. Cho dù là do cá nhân ta tới gánh vác tiêu phí ở trên mình ngươi chút tiền này, đối với ta lại nói vậy không có nửa điểm áp lực. Xem ta tầng thứ này bác sĩ, kiếm tiền là một kiện đặc biệt ung dung sự việc. Diêu Hà Niếp gật đầu một cái, nói, Tiếu Tiếu tỷ, còn có Khả Mộng cô đều nói qua. Thúc thúc ngươi chỉ dùng không tới 2 năm thời gian, liền từ bán nhà thanh toán tiền giải phẫu. Đến bây giờ, nhà sang trọng biệt thự xe sang như nhau không ít. Thúc thúc, chờ ta thương lành sau đó, có thể theo ngươi học y sao? Lâm Kiệt thuận miệng nói, có thể à, bất quá à, ngươi cần trước học xong cấp 3 trong, thi lên đại học. Diêu Hà Niếp ừ một tiếng, nói, Tiếu Tiếu tỷ theo ta nói qua chuyện sau này, nàng ý nghĩa là chờ ta hết bệnh sau này, xuất ngoại đi học, bây giờ ta cũng có đang học ngoại ngữ. Thúc thúc, ngươi có đề nghị gì? Lâm Kiệt nghiêm nghị nói, Niếp Niếp, hôm nay loại chuyện này, ngươi lại ở lại Tân Hải đi học, có thể có chút vấn đề. Tiếu Tiếu tỷ đề nghị, ta cũng là tán đồng, còn như phải đi nước ngoài, hay là đi trong nước những thành thị khác, cái này phải xem ngươi lựa chọn. Ngay tại lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, An Ngả Mộng đi vào, trong tay còn cầm một bó hoa tươi. Nàng cầm hoa tươi đưa cho Diêu Hà, hỏi, Niếp Niếp, thích không? Thích, rất đẹp đâu, cảm ơn tiểu cô cô. Diêu Hà Niếp vui vẻ nhận lấy hoa tươi, sau đó cẩn thận cầm hoa cắm vào treo ở cái máng nước bên trái phía bên ngoài một cái không trong. Bình hoa, An Khả Mộng lại hướng Lâm Kiệt giải thích, Tiếu Tiếu tỷ gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới đây cùng Niếp Niếp. Cho đến sáng sớm ngày mai, Kiệt ca ca, người vị kia học sự việc phát sinh, ta cũng biết, nàng không sao chứ. Lâm Kiệt gật đầu nói, nàng đã thoát khỏi nguy hiểm, không sao, không có sao liền tốt. An Khả Mộng giận dữ nói, bây giờ tập kích y chuyện kiện thật là nhiều vô số kể. Kiệt ca ca, ta quyết định, đoạn này thời gian ở rèn luyện thân thể đồng thời, ta phải đem trước kia đi theo tỷ tỷ luyện qua một ít thời gian thuật phòng thân. Lại nhặt lên, ya ya, chờ ta làm bác sĩ. Gặp phải như vậy người xấu, từng cái toàn cầm bọn họ đánh nằm xuống. Lâm Kiệt cười nói, ta giúp đỡ ngươi, luyện thật giỏi. Luyện giỏi không chỉ có thể phòng thân, tìm bạn trai sau đó. Bạn trai không trung thực chọc ngươi tức giận, ngươi cũng có thể đánh hắn. An Khả Mộng giơ giơ quả đấm nhỏ, hừ nói, đúng, đến lúc đó, hắn dám trêu ta, ta liền đánh hắn, dùng sức đánh, ai, Kiệt ca ca. Nàng bỗng nhiên tràn đầy hứng thú hỏi, tỷ tỷ nhưng mà rất lợi hại, đánh bao cát bịch bịch vang, ngươi có hay không ai qua nàng đánh à? Ta vừa không có chọc tỷ tỷ ngươi, nàng tại sao đánh ta? Lâm Kiệt nhìn một chút thời gian, nói, nếu ngươi tới, ngươi liền thật tốt cùng Niếp Niếp đi, ta cần phải đi nhìn một chút ta vị kia bị thương học sinh. Hắn đi ra phòng bệnh, đúng dịp thấy Lương Tử Dương từ cách vách trong phòng bệnh đi ra, chung một chỗ cùng thang máy thời điểm, Lương Tử Dương mở miệng muốn hỏi, Lâm chuyên gia, ta muốn hỏi thăm một chút. Lộ Lộ nói nàng liền nghĩ tới một ít chuyện tình, không muốn trở về kinh thành. Lộ Lộ chi nhớ, các ngươi nhưng mà kiểm tra qua, trừ không nhớ nổi cái tên kia bên ngoài, không phải hoàn toàn không tổn hao gì sao? Lâm Kiệt giải thích, Lộ Lộ hôn mê 3 năm thời gian, chỉ nhớ xuất hiện một ít thiếu sót rất là bình thường. Chúng ta đối với trí nhớ kiểm tra, cũng chỉ có thể kiểm tra một cách đại khái, thông qua bệnh nhân đối với một ít qua lại sự việc đại khái miêu tả, để phán đoán bệnh nhân trí nhớ có không xuất hiện lớn đứt đoạn, xem thiếu sót mấy ngày trí nhớ, hoặc ước chừng thiếu thiếu mấy giờ, hoặc là mấy cái cảnh tượng trí nhớ, bệnh nhân mình không có chút nào phát giác, chúng ta cũng là không kiểm tra ra được. Bất quá, như vậy trí nhớ thiếu sót, không phải bởi vì óc khí thế chấp tính bị thương đưa tới, thuộc về óc tiềm thức tự mình che giấu, vậy khôi phục một ít thời gian, hoặc là bị một ít kích thích, hoặc thấy liên quan vật, vẫn là sẽ nghĩ lên. Lương Tử Dương ồ một tiếng, hỏi, cũng chính là, Lộ Lộ cuối cùng vẫn là sẽ nghĩ dậy cái tên kia. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói, đúng vậy, cuối cùng liên quan tới cái tên đó trí nhớ, vẫn là sẽ toàn bộ khôi phục, có thể là một giây kế tiếp, có thể mấy ngày sau, cũng có thể là mấy năm sau đó. Lâm Kiệt đi tới Hạ Ước Mẫn phòng bệnh, phát hiện nàng ngủ, Cao Ngạn Hồng đang trông nom nàng. Hắn cho Hạ Ước Mẫn làm một cái đơn giản kiểm tra. Rời đi phòng bệnh, rời đi bệnh viện, ngồi xe trở lại dãy nhà Tường Thái. Quan Mộc Hoa và Lâm Kiệt cùng nhau xuống xe. Nói, Lâm Kiệt, Lâm Miểu cho ta gửi tin nhắn ngắn. Nói đưa ngươi sau khi trở về. Muốn cùng ngươi một khối về đến nhà. Có chuyện theo ta nói. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Vậy cùng đi đi. Vừa vặn lưu lại một khối ăn cơm tối. Vừa đi vào cửa nhà. Lâm Kiệt cũng cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng. Lâm Miểu, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu ba người cùng nhau ngồi ở phòng khách trên ghế salon dài. Không chỉ không có một người đứng dậy chào đón. Chính là Nhạc Nhạc muốn đứng lên nghênh đón, cũng bị Lâm Miểu cho dùng sức đè xuống. Nhìn Lâm Kiệt ủy khuất, ồ yết một tiếng. Lâm Kiệt còn phát hiện, Tần Cương cũng ở đây. Hắn ngồi phía bên trái một người trên ghế salon, cho Lâm Kiệt một cái từ cầu nhiều phúc ánh mắt. Lâm Kiệt ở Lâm Miểu ba người ngồi xuống, nhìn sắc mặt nghiêm túc các nàng. Ân ngần hỏi, các ngươi đây là làm sao rồi? Diễn cảm như thế trịnh trọng, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Xảy ra đại sự gì? Lâm Miểu giọng bất thiện nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta. Xảy ra đại sự gì? Còn có so ngươi nơi nơi trên đường xe chạy cao tốc lái xe. Xông tới xông vào lớn hơn sự việc sao? Nàng kích động hô lên, ngươi có biết hay không? Một khi xảy ra ngoài ý muốn, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết. Nói đến đây, Lâm Miểu bỗng nhiên hỏng mất vậy. Khóc hô lên, ca ca, ngươi có thể sẽ chết, sẽ chết. Nhìn nước mắt không ngừng chảy xuống Lâm Miểu, Lâm Kiệt rất là đau lòng. Lập tức đi tới trước người của nàng ngồi xuống, cầm nàng ôm vào trong ngực, an ủi, Miểu Miểu không khóc, vậy không cần lo lắng. Ngươi xem, ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Một sợi tóc cũng không có thiếu. Lâm Kiệt vỗ nhẹ Lâm Miểu sau lưng, bảo đảm nói, ta biết, để cho các ngươi lo lắng. Lần kế, ta tuyệt đối sẽ không như thế xung động hành sự. Lần kế, ngươi cho rằng chúng ta có tin hay không? An Khả Hinh lầm bầm nói, chúng ta từ Khổng Ca nơi đó hiểu được. Nguyên lai lần trước Miểu Miểu xảy ra ngoài ý muốn thời điểm. Ngươi cũng là điên như vậy cuồng. Ngươi là có cái thói quen này. Lâm Kiệt hướng An Khả Hinh cười hắc hắc. Nói, mạng ngươi lớn hơn trời chuyện. Ta, đừng cười đùa hí hửng. Trương Tiếu Tiếu dày một câu. Tức giận nói, mạng của người khác là mệnh. Mạng ngươi thì không phải là mạng. Nàng nhìn bị Lâm Kiệt trong ngực thút thít Lâm Miểu. Buồn bực nói, Miểu Miểu, ngươi liền đừng khóc, chúng ta không phải nói xong muốn ba đời cùng hội thẩm sao? Ngươi như thế vừa khóc, nghiêm túc bầu không khí cũng để cho ngươi làm không? Lâm Miểu từ Lâm Kiệt trong ngực tránh thoát, được, lau mắt, thút thít nói, Tiếu Tiếu tỷ, thật ra thì, ta cũng là rất tức giận, không biết cái gì, thấy anh... liền không nhịn được khóc. Ca ca, ngươi sau này có thể hay không không như vậy chúng ta lo lắng nữa à? Lâm Kiệt giơ lên tay phải, bảo đảm nói, ta bảo đảm, nhất định bảo đảm sẽ không đang làm liều lĩnh chuyện. Bởi vì Lâm Miểu mất khống chế thống khổ, cái này ba đời cùng hội thẩm có chút đầu hổ đuôi rắn. Bất quá Lâm Kiệt vẫn là ký xuống điều ước bất đắc dĩ, bảo đảm lấy mình an nguy là nhất trước cân nhắc. Còn như Quan Mộc Hoa và Tần Cương, chính là bị nhất nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Hai người còn chiếm được Lâm Miểu, An Khả Hinh và Trương Tiếu Tiếu nhất trí trao quyền. Một khi phát hiện Lâm Kiệt không hề cố tự thân an nguy, xung động làm việc dấu hiệu, nhất định phải ngăn cản. Thời khắc cần thiết, có thể trực tiếp đánh ngất xỉu mang về nhà. Nếu như hai người Nhiếp Vu Lâm Kiệt mệnh lệnh, không ngăn cản, ba người hung tợn nói cho hai người, chờ đợi bọn họ kết quả cũng chỉ có một, đó chính là đuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuienc.com/chéo-tay-nối-banz-nối-son-nối-giam-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-sol-gạch-nối-tsi-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.